Khai Tông Mạt Quốc, chương 25, Đạo Nhân Hiến Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhân nọ di chuyển qua một sạp khác, nơi có một vu sư đang ngồi bệt xuống mặt đất, tay cầm một hình nhân làm từ giấy cói. Đôi tay vu sư uyển chuyển, hình nhân giấy cói sinh động vô cùng. Phía trước vu sư là một chiếc bát lớn đựng tiền bạc do quan khách đi qua ủng hộ. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng vào mục đích trùng tu nhà thờ tổ vật của trấn. Đạo nhân kia có vẻ dù tín ngưỡng khác biệt nhưng vẫn mười phần tôn trọng, lấy từ trong áo ra một túi bạc. Đột nhiên, trong đám đông có một tên khuôn mặt bị khăn đen che kín, lén lén lút lút tiến ra sau đạo nhân, một tay nhanh như chớp giật lấy túi tiền mà chạy mất. Đạo nhân hoảng hồn la lớn, đạo tặc, hãy bắt lấy đạo tặc. Hắc quả vốn thường ngày không coi nhiều chuyện làm trọng, nhưng riêng phường lưu manh xảo trá là hắn căm ghét vô cùng. Khi A Cáp Công còn chưa kịp phản ứng, hắn đã phi tới trước, thân thủ chớp nhoáng đuổi theo tên đạo tặc. Tên lưu manh kia sợ hãi, lình vào trong đám đông hỗn loạn, nhưng cặp quang nhãn của hắc quả dù không thể đọc được cả một quyển sách trong ba tích tắc thì cũng vẫn ít nhiều xuất thần, không rời bóng lưng đạo tặc một bước. Tên đạo tặc cũng tỏ ra vô cùng dẻo dai, hắn nhảy qua một sạp hàng bán bánh bao, rồi luồn xuống háng một con ngựa đang uống nước. Nhưng hắc quả động tác còn thành thục hơn, cũng nhảy qua chướng ngại vật đơn giản. Tên đạo tặc kia không phải không biết võ, thấy mình bị theo đuôi sát quá, hắn rủa thầm một câu, một bước dậm chân phi lên mái nhà. Hắc quả cũng một bước phi lên theo, cảnh tượng này phía dưới bao nhiêu thường dân đều ngước mắt lên nhìn đầy kinh ngạc. Tên đạo tặc kia biết mình không thể trốn thoát, lấy hết can đảm một bước quay lại, tung một đường quyền nhắm thẳng vào mặt hắc quả. Quả dễ dàng đỡ được, tay kia lại vận tuyệt chiêu lôi âm quyết, chỉ cần vận đủ nội công thi triển thức thứ nhất đã đánh tên đạo tặc lăn lông lốc, rơi từ mái nhà bộp một phát xuống đống rơm dưới đất. Cả người hắn ê ẩm, đang lồm cồm bò dậy thì đã bị hắc quả xách cổ lơ lửng trên không trung. Quả mới 20 tuổi, thân hình cũng chẳng cao lớn hơn tên lưu manh, vậy mà sức khỏe lại hơn hắn muôn phần tới vậy. Hắc quả mới nói, nộp túi tiền ngay đây, không ta đánh què ngươi bây giờ. Tiểu nhân trả, xin đại hiệp tha mạng. Tên lưu manh lắp bắp, tiểu nhân không còn dám, không còn dám nữa. Tha mạng ngươi hay không, để quan phủ quyết. Hắc quả xách tên lưu manh quay trở lại khu sạp hàng, lấy lại túi bạc, không thiếu một xu. Tên đạo tặc bị quan quân giải đi, đạo nhân cùng A Cáp Công đi tới, nhìn hắc quả đầy thán phục, cảm kích. Đạo mỗ họ Hoàn, tên trùng dụ, tới cảng Đại Liên truyền đạo. Không ngờ bị đạo tặc trộm cắp mất tiền đi đường. Vị đạo sĩ mới chắp tay cung kính, vô cùng cảm tạ vị thiếu hiệp thân xuất viện thủ. Liệu đạo mỗ có thể biết danh tính thiếu hiệp? Quả đáp, vãn bối họ Hắc, tên Quả. Vị đại hiệp đây là nghĩa huynh của vãn bối, họ A Cáp, tên Công. A Cáp Công mới hỏi, đạo nhân họ Hoàn, chẳng hay là dòng dõi hoàng gia. Chẳng giấu gì hai vị, đạo mỗ đúng dòng dõi thân vương Hoàn Đạo Tế. Là đạo nhân của Cương Giản Đông Cốc, tuổi tác cũng không còn ít, đã nhìn thấy cỏ xanh nhiều lần trong đời. Vị này mặc trang phục giống đạo sĩ người Hán, nhưng cách nói chuyện so sánh thâm niên với nhìn thấy cỏ xanh tuyệt nhiên là của người nữ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường truyền đạo, bản mô cũng mang theo một số bí tích, với hai vị võ hiệp như thế này, có lẽ cũng sẽ có chút ích lợi. Hai vị hãy cứ coi như là mỗ đền đáp tấm lòng nghĩa hiệp. Xin đừng từ chối. A Cáp Công trông ra thì là hai quyển Đông A Kiếm Phổ và Cương Kinh Tiễn Pháp, đều là hai bộ tư liệu quý giá của Cương Giản Đông Phái. Công cả mừng, đang định đưa tay ra nhận lấy thì hắc quả xen vào. Nói thật với đạo nhân tiền bối, lão bối đã chu du tứ xứ, chắc cũng biết rất nhiều về cái đẹp. Này lão bối có cho rằng sự thanh thoát là một nét đẹp? Sự đẹp có nhiều dạng, quả nhiên uyển chuyển thanh thoát là một trong số đó. Hoàn trùng dụ đáp, đó, hắc quả chép miệng, thế nên vãn bối mới có nhiều khổ tâm, chẳng là vãn bối chân quý nét thanh thoát tao nhã, mà nữ nhân giã nhân lớn lên trong lãnh hàn phương Bắc, ai nấy đều to lớn, quả thực không hợp ý, Cương Giản Đông Cốc danh tiếng vượt xa ngàn dặm, hẳn phải có nhiều đạo cô tới tầm sư lắm. Có hay đạo sĩ có quen biết vài đạo cô trẻ tuổi? Càng đẹp càng tốt, thực sự là ta một lòng muốn cầu được chiêm ngưỡng cái đẹp. Đó chính là đắc đạo thưởng mãn đó, lớn tuổi một chút cũng không sao, nhưng quá tứ tuần dù cho bảo dưỡng có tốt thế nào cũng không khỏi có chút gì già cỗi, ta ta xin bỏ qua. Lại một lần nữa, quả bị A Cáp Công đánh bốp phát vào đầu, lôi sành sạch ra sau, không cho nói thêm lời nào nữa. Công mới nói, tên đó trước giờ đều hay mê sảng vậy, xin lão bối bỏ qua cho. Nếu lão bối không chê thì vãn bối xin nhận lấy hai quyển sách quý này. Hắc quả suy xét thực tình thì tư chất rất khá, mới 20 tuổi đã là tiềm long sứ hồ lý cải, quả là bất phàm. Nếu như trước giờ hắn bỏ được cái thói đùa hoa ghẹo nguyệt, chuyên tâm luyện võ thì đã đột phá cảnh giới trước lứa tuổi rồi. Cũng phần vì khuôn mặt hắn khôi ngô, anh tú, tóc búi củ hành phong lãng, nên hắn chọc ghẹo nữ nhân cũng không ít lần được hưởng ứng, đồng thuận, càng vì thế mà hắn càng coi là lẽ thường, nghĩ cuộc sống kề bên tay là nữ sắc vậy là vui vầy, không cần phải lao tâm khổ tứ quá làm chi. A Cáp Công biết Hoàn Trùng dụ từ kinh thành lên, mới hỏi. Tình hình chiến sự không biết ra sao, Trùng dụ khuôn mặt thống khổ đáp, thua, thua hết, Mông Cổ là một nhẽ, giờ còn thua cả Nam Tống nữa. Không nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này, tệ hại tới vậy sao? Trùng dụ lắc đầu ngao ngán, ít ra Kim Chủ đã phê chuẩn bản tấu của Thái úy Vương Diệu cho tái cấu trúc Hoàng gia cận vệ, thành lập lại Trung Hiếu Binh. Trung Hiếu Binh đang do Vương Sán trực tiếp quản lý, chưa rơi vào tay Thái tử Thủ Trung, ấy là Kim Quốc vẫn còn chút hồng phúc. Đội Trung Hiếu Binh của Vương Sán chính là quân đội tinh nhuệ nhất mà Kim Quốc sở hữu. Đội trọng kỵ binh này tiền thân là đội Thiết Tháp binh uy chấn một thời kỳ đỉnh phong từng chỉ 5.000 lính kỵ liên thủ với 2.000 khinh kỵ binh mà đả bại Bắc Tống Triệu quân nhung nhúc. Thiết Tháp binh kẻ nào kẻ nấy đều được trang bị giáp hạng nặng, tới cả ngựa cũng mặc giáp, kẻ thì mang trọng thương, kẻ khác cầm thiết chùy, phải tới khi danh tướng Nhạc Phi bày ra trận thế chặn đứng được thiết giáp binh thì Bắc Tống mới tạm yên ổn. A Cáp Công nghiêm mặt nói, không giấu gì lão bối. Vãn bối một hội 500 quân đang chia hai đảo muốn tới phò trợ Liêu Dương. Một đảo đã đi đường biển tới Dinh Khẩu rồi, còn lại một hội đang tới Thẩm Dương. Trùng dụ mới vỗ đùi, than lớn, cầm binh, sao mà tin chiến sự lại không cập nhật thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Dương còn cái gì đâu mà phò trợ, cả A Cáp Công và Hắc Quả đều sửng sốt, các thành đều bị chiếm hết rồi sao? Lý Hồng Phúc, Chu Nhậm chết cả rồi. Nếu có còn thành nào thì cũng mất sớm thôi. Nghe tin Lý Hồng Phúc chết, A Cáp Công như sét đánh ngang tai. Có phải thật không? Nếu bần đạo không biết rõ thì cũng không dám nói bừa. Dụ đáp, bọn giặc Mông chúng đem thủ cấp thái thú đi khắp thành dụ hàng đó. Không thể nào, Công kêu lên một tiếng lớn. Vậy Ô Di Đạo, bạn ta, chẳng lẽ cũng xấu số rồi? Không, chuyến này dù ta có vong mạng, cũng phải tìm cách trả thù đạo hiểu. Trùng dụ nhìn vào đôi mắt can trường của A Cáp Công, biết khó mà thay đổi được ý chí của chàng, liền bảo. Thực ra, nếu muốn lên Liêu Dương hợp sức đánh tan giặc Mông, không phải không có cách. Một đảo của các vị đã tới Dinh Khẩu, như vậy là đúng lắm. Theo thiền ý của lão mỗ, giờ các vị nên làm thế này. Xin bần đạo chỉ giáo, giờ tới lượt A Cáp Công chắp tay, Trùng dụ lấy trong túi áo ra một chiếc bản đồ, rồi bắt đầu hiến kế cho A Cáp Công. Cách chương.